Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức lẳng lặng nhìn về phía viên phủ, tay kết ấn, phát ra từng đạo hắc quang, bắn về phía bốn phía mặt đất. Ong ong, từng đạo ngũ sắc lưu quang từ trên mặt đất bốc lên, tòa công kích pháp trận tứ tinh cực phẩm này nháy mắt khởi động, lưu quang lập lòe, nghiền ép về phía đại trận bảo hộ trên viên phủ rộng lớn. Mặc dù trong phủ đệ viên ngũi, bố trí tòa bảo hộ đại trận cấp tứ tinh cao cấp không kém, lại thêm chủ trận là viên phùng tu vi luyện thần cảnh hậu kỳ tầng 7, nhưng sao có thể chống đỡ được sự nghiền ép của một tòa công kích trận pháp tứ tinh cực phẩm vượt trội về mọi mặt. Chưa đến một nén nhang, bảo hộ pháp trận viên phủ đã bị áp xúc đến cực hạn. Lộp bộp, không chịu nổi nữa sự nghiền ép của đại trận đối phương, lồng ánh sáng bảo hộ viên phủ lập tức sụp vỡ, biến mất không thấy. Lý Nho không thu hồi trận pháp, mà hạ lệnh cho Ngưu phụ, thống lĩnh phi hùng vệ ở phía sau, phi hùng vệ, lên. Trận chiến này, Nam Đinh Viên gia và đời thứ ba trực hệ, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Hắn không phải người lương thiện, mà vô cùng âm độc, đã đề nghị đồng chắc ra tay, đương nhiên sẽ không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Tuân lệnh, Ngưu phụ hăm hở bắt đầu hành động, ma hùng lục thần trận, lên. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đưa tay đánh ra từng đạo lưu quang, cùng 9 vạn tướng sĩ phi hùng vệ khí cơ tương liên, phát động chiến trận tứ tinh cực phẩm lợi hại này. Giống, theo từng đạo hắc quang bao phủ các tướng sĩ, quân trận khổng lồ lập tức tan đi, một con ma hùng màu đen cao 9981 triệu nháy mắt thành hình, ngửa mặt lên trời gào thét, lăng không nhảy lên, phóng người lên, bay lượn đến trong viên phủ. Nó há to miệng rộng, phát ra một đạo thần thông quang mang đen nhánh đường kính 10 trượng, càn quét bốn phía trong viên phủ. Hắc quang lướt qua, từng người Nam Đinh viên phủ bị cướp đoạt sinh cơ và tinh khí thần, lập tức hóa thành tro bụi. Loại thần thông quang mang này vô cùng quỷ dị, tính ăn mòn siêu cường, không ai không có cương khí hộ thể có thể ngăn cản được. Chỉ một lát sau, khi càn quét sạch sẽ 3000 mẫu viên phủ, hắc sắc quang mang mới quay trở lại, bị đại hắc nuốt vào trong miệng. Giống, đại hắc giống như ăn đồ đại bổ, hung uy càng sâu. Chiến trận thần thông phi hùng vệ thần kỳ ở chỗ, có thể cướp đoạt sinh cơ của kẻ địch bị tiêu diệt cho mình dùng, càng chiến càng mạnh. Thứ này chẳng khác nào đại hắc gấu, chỉ cần có đủ kẻ địch để thôn phệ, thì có thể liên tục sử dụng thần thông chiến trận mà không hao tổn gì. Đây chính là điểm đặc thù của ma đạo chiến trận, vượt xa uy lực của tuyệt đại bộ phận thần thông chiến trận tứ tinh cực phẩm cùng giai chính đạo. Đương nhiên, điểm khác thường của ma đạo thần thông chiến trận chỉ nằm ở chỗ lợi hại ban đầu, đến cuối cùng sẽ dần bị thần thông chiến trận chính đạo cùng giai vượt mặt. Dù sao, tà đạo thần thông dựa vào cướp đoạt làm chủ, ở cảnh giới cao thâm sẽ không thể so sánh với chiến trận chính đạo cùng giai do chân thật tu luyện mà có được. Nhưng ở Đại Hán Vương triều, 9 vạn phi hùng vệ tu vi cao thâm kết thành thần thông chiến trận này, đã là một sự tồn tại gần như vô địch, không phải cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong nào cũng có thể địch nổi. Cho đến hiện tại, ước chừng chỉ có 20 vạn cận vệ quân dưới trướng Vương Cường kết thành thần thông chiến trận mới có thể hơn nó một bậc. Nhưng nếu bàn về đánh lâu dài, thì lại không thể so sánh với thần thông chiến trận của phi hùng vệ. Dẫu vậy, nội tình thế lực của Vương Cường so với đồng chắc mạnh hơn nhiều, 20 vạn cận vệ quân đoàn dưới sự dẫn dắt của Điền Vi và Trương Phi sẽ không sợ chi phi hùng vệ này. Suy cho cùng, thần thông chiến trận chân chính đối đầu không cần quá nhiều thời gian để phân định thắng bại. Cận vệ quân đoàn vượt trội hơn phi hùng vệ về mọi mặt, đánh tan thần thông chiến trận của đối phương tối đa chỉ cần vài hiệp. Tuy vậy, 9 vạn phi hùng vệ đã là siêu cấp lợi hại, về cơ bản có thể dễ dàng nghiền ép phần lớn quân đoàn trong Đại Hán Vương triều. Đồng Trác, ngươi dám cản rỡ như vậy? Viên Phùng sắc mặt xanh mét đứng lơ lửng giữa không trung, giận dữ quát Đồng Trác đang bay nhanh đến chỗ mình, ngươi làm vậy không sợ bị các thế gia vọng tộc trong thiên hạ hợp lực tấn công sao? Ngươi chắc một nhà có thể chống đỡ được sự liên thủ của các thế gia? Mau chóng rút lui đi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, Viên gia ta sẽ bỏ qua. Đến nước này, Viên Phùng hết cách, chỉ đành hy vọng Đồng Trác sợ hãi, để toàn tộc Viên gia trong Lạc Dương thành tránh được kiếp nạn này. Chỉ cần qua được cơn nguy khốn này, sau này, hừ hừ, ha ha ha. Đồng Trác cười lớn, Viên Phùng lão cẩu, ngươi còn chưa tỉnh ngủ à? Tình huống hiện tại, ngươi nghĩ ta sẽ thu tay, sau đó cho Viên gia các ngươi trả thù không chết không thôi. Các ngươi, những thế gia vọng tộc này, thật sự quá tự cao tự đại. Ta, Đồng Trác, đã quyết định động thủ thì tuyệt đối không phải đang chơi trò trẻ con. Chết đi cho ta. Rất nhanh thôi, cả nhà ngươi sẽ xuống dưới bầu bạn với ngươi. Đồng Trác không dành hơi nói nhảm với loại người sắp chết này, xả giận vài câu đã là nể mặt Viên gia lắm rồi. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Sinh tử luân hồi. Đồng Trác vừa ra tay đã dùng ngay đại sát chiêu của mình. Anh ta vung tay lên, hai đạo thần thông quang mang đen kịt xuất hiện ngay lập tức xung quanh Viên Phùng. Bao trùm lấy ông ta với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Thiên hạ vạn vật đều cho ta dùng. Luyện. Oanh. Thần thông quang mang màu đen bao bọc Viên Phùng đột nhiên bùng phát hắc diệm yếu ớt, bốc cháy dữ dội. Do thực lực chênh lệch quá lớn, toàn thân Viên Phùng lập tức bốc cháy. Ngọn lửa bừng bừng. A, mà diễm này uy năng dị thường, khiến người ta kinh hãi. hình thể và tướng mạo của Viên Phùng bắt đầu biến đổi nhanh chóng, già yếu đi. Chỉ sau vài hơi thở, cả người Viên Phùng bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả cho tàn cũng bị ma diễm cuồn cuộn đốt cháy không còn. Đi! Đồng Trác vung tay, ma diễm hấp thu luyện hóa toàn bộ tinh khí thần của Viên Phùng trở nên mãnh liệt hơn 3 phần, hóa thành vô số ngọn lửa màu đen lấm tấm, vãi về 4 phương 8 hướng trong Viên Phủ, đốt cháy toàn thân từng người nam đinh trong Viên Phủ, bắt đầu lan tràn tàn phá khắp nơi. Viên gia này cũng giàu có quá mức. Quả nhiên, trong hậu hoa viên của tòa phủ đệ khổng lồ này có một cái truyền tống trận, đáng tiếc lại là loại nhỏ, mỗi lần chỉ có thể truyền tống 2 vạn người. Nếu không thì... Thôi đi, chắc chắn đây là truyền tống trận liên thông với hang ổ Viên gia ở Nhữ Nam quận. Hơn nữa, những thế gia hàng đầu như vậy chắc chắn có các biện pháp phòng ngự ở hang ổ. Nhỡ đâu chúng ta vừa qua đã rơi vào sát trận cực phẩm tứ tinh thì khổ cực. Trong hậu hoa viên này quả nhiên có các loại linh thực, tuy rằng nhị tinh, tam tinh chiếm đa số, nhưng cũng có 2 cây tứ tinh, vậy thì tốt quá. Tây lương ta thiếu nhất là mấy thứ này. Viên gia này cũng quá dễ bị đánh bại đi, ngay cả một cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong tứ tinh cũng không có. Chắc hẳn cao thủ đỉnh cấp của bọn họ đều ở bên ngoài thành Lạc Dương, hơn nữa đoán chừng phần lớn ở lại hang ổ Nhữ Nam. Hiện tại lại bị chúng ta dùng cấm bay đại trận cắt đứt đường truyền tống và liên lạc. Nửa canh giờ sau, các tướng sĩ phi hùng vệ hoàn thành nhiệm vụ công phạt, vừa kiểm kê chiến lợi phẩm, vừa dọn dẹp chiến trường, ai nấy đều hưng phấn bàn tán xôn xao. Hóa ra lần này vốn định sẽ khẩu chiến một phen trong hành động khám nhà diệt tộc, ai ngờ lại dễ dàng ngoài dự liệu của mọi người. Trong lúc giao chiến, trừ mấy tên luyện thần cảnh 12 tầng trở xuống tu vi Viên gia cung phụng, căn bản không gặp phải đối thủ nào đáng gờm. Viên Phùng và Viên Ngũi hai huynh đệ vừa khi đại quân đánh vào Viên gia đã bị Đồng Trác và Lý Nho tự tay chém giết. Đồng thời, hai người liên thủ chém giết nhanh chóng đám Viên gia cung phụng kia. Lần này xuất động 9 vạn tướng sĩ phi hùng vệ quả là đại tài tiểu dụng, dễ dàng tiêu diệt toàn bộ nam đinh trong Viên phủ, bất kể già trẻ. Ngay cả nữ giới thuộc đời thứ 3 của Viên gia cũng bị lôi ra và giết sạch. Hiện tại chỉ còn lại mấy chục vạn người làm và nha hoàn đang bị một số nhân sĩ chuyên nghiệp trong quân thẩm vấn. Họ muốn tìm hiểu rõ hơn về bí mật và các tàng bảo địa của Viên gia, tránh bỏ lỡ hay bỏ sót điều gì. Về phương diện này, Lý Nho tự thân xuất mã thẩm vấn thì mọi việc càng dễ dàng hơn. Không tệ, không tệ. Đồng Trác ngồi trên ghế thái sư, tay cầm danh sách chiến lợi phẩm mà Nhất Đại Điệt đưa, vô cùng hài lòng. Tiền tài, lương thực, các loại linh tài cùng đồ cổ, tranh chữ thu được lần này đủ để sánh ngang toàn bộ thu hoạch của phủ hắn trong thành hoàng đế. Đáng tiếc, phần lớn tài vật trong hoàng thành đều bị đội quân thần bí kia lấy đi. Nghe đồn rằng đám người thần bí kia có một món không gian linh bảo, hơn nữa có thể luyện hóa nhận chủ sử dụng. Chuyện này thật kỳ quái, khiến người ta khó hiểu. Lý mà nói, dù linh bảo tự động nhận chủ, thì cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong tứ tinh cũng không thể sử dụng được, nhiều nhất chỉ có thể phát ra một chút uy năng. Chẳng lẽ chút uy năng đó lại lợi hại đến vậy sao? Có thể trong thời gian ngắn mùi rời đi hơn phân nửa số lượng lớn bảo vật trong hoàng thành. Hai, nếu ta cũng có được một món không gian linh bảo thì tốt rồi. Không, tùy tiện cho ta một món linh bảo có thể tự động nhận chủ cũng được. Đáng tiếc tòa bí cảnh tiểu thế giới trên Ly Sơn ngoài thành Trường An kia, ta căn bản không có năng lực lấy đi, đoán chừng ngay cả tiên nhân bình thường cũng không thu được. Đồng Trác thầm ghen tị trong lòng, không biết đám người thần bí kia ẩn giấu ở đâu. Nếu có thể tìm được bọn chúng, diệt trừ bọn chúng thì thu hoạch sẽ lớn biết bao. Thực lực của hắn hiện tại tăng trưởng rất nhanh, hơn nữa toàn quân đều đang tu luyện công pháp ma đạo, thực lực mỗi ngày đều tăng lên. Hắn tự tin có thể diệt trừ đối phương, giết người đoạt bảo trong một trận chiến chính diện. Nếu có một tòa bí cảnh tiểu thế giới không thể tưởng tượng nổi trong tay, hắn tự tin rằng chỉ cần thêm 3 năm nữa thôi, hắn có thể tung hoành cửu châu đại địa. Hắn còn đang mải mê tưởng tượng về lũng Tây Thục thì lính liên lạc do Lý Giáp phái đến xin ý kiến. Cho hắn vào. Đồng Trác lạnh nhạt khoát tay, ra hiệu cho mấy tên tướng sĩ phi hùng vệ đang bảo vệ ở cửa đại sảnh cho qua. Tướng quốc đại nhân, phủ đệ của Thái Thường Viên Cơ đã bị diệt tộc, toàn bộ nam đinh và nữ giới thuộc đời thứ 3 đều bị tiêu diệt, không một ai trốn thoát. Quách Dĩ và Lý Giác đang dẫn đầu các tướng sĩ tra xét, kiểm kê tài vật và quét dọn chiến trường. Dự kiến khoảng 3 canh giờ nữa các tướng sĩ sẽ phối hợp với thư ký hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tên lính liên lạc này hiển nhiên rất sắc sảo, bẩm báo đâu vào đấy. Vậy thì tốt. Đồng Trác nắm chắc trong lòng, hạ lệnh bảo Lý Giác và Quách Dĩ nhanh tay lên, kế tiếp còn rất nhiều nhiệm vụ. Lúc này là toàn quân xuất động, nếu tốc độ của bọn họ quá chậm thì các quân khác sẽ không chờ đâu. Đồng Trác hiểu rõ, sở dĩ phải lâu như vậy là vì đám tướng sĩ dưới trướng Lý Giác và Quách Dĩ đang giấu giếm, bỏ túi riêng đấy thôi. Bất quá, chuyện này cũng chẳng có gì, rất bình thường. Trong quân đội của Đồng Trác, từ trước đến nay sau khi chiến đấu kết thúc, các tướng sĩ sẽ chia nhau một nửa số chiến lợi phẩm, còn lại mới hiến. Đây cũng là một nguyên nhân chủ yếu khiến sức chiến đấu của quân Tây Lương trở nên hung hãn. Các tướng sĩ gần như lúc nào cũng nghĩ đến việc tiêu diệt kẻ địch để làm giàu. Về phương diện này, quân Tây Lương của Đồng Trác cũng có tác phong tương tự như Hồ Nhân. Dạ. Tên lính liên lạc nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng cáo từ rời đi. Viên Cơ Thái Thường phủ cách nơi này không xa, cưỡi linh thú chiến mã cực phẩm nhị tinh thì không cần đến một chén trà đã tới. Hắn hưng phấn như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì nghe khẩu khí của tướng quốc đại nhân, hình như kế tiếp còn muốn tiến hành những hành động khám nhà diệt tộc lớn đối với không ít thế gia đại tộc. Nếu vậy, mỗi một tướng sĩ trong quân đều có thể kiếm được bộn tiền, thật là quá đã. Tướng quốc đại nhân, phủ của Viên Mỗi giàu có quá đi chứ. Ngưu Phụ nhìn vào danh sách tài vật dày đặc kia, mắt sáng lên, thích thú nói, chỉ một tòa viên phủ trong thành Lạc Dương thôi đã bù đắp gần nửa gia tài hiện có của quân ta rồi. Hơn nữa, trong viên phủ này có rất nhiều bảo bối mà chúng ta không có, chắc hẳn ở quê nhà Nhữ Nam của bọn chúng còn nhiều hơn nữa, nếu diệt được bọn chúng thì tốt biết bao. Niềm tin của hắn hiện tại bùng nổ, chẳng để ý gì mà nói. Cũng không thể trách hắn nghĩ như vậy. Trận chiến này Phi Hùng Vệ gần như không tốn chút sức lực nào đã phá hủy cơ nghiệp của Viên gia quyền thế ngập trời ở Lạc Dương, cướp bóc sạch sẽ. Bảo đám người hậu cần của quân Ngưu Sử nhanh tay lên. Viên gia này còn có hàng ngàn cửa hàng đủ loại hình thức trong thành Lạc Dương, hơn nữa hầu như đều là loại lớn. Tổng số vật tư trong đó không hề thua kém số thu hoạch trong phủ, phần lớn đều là hàng quân Ngưu mà chúng ta khan hiếm. Giao ra, khi kê biên tài sản nhất định phải đầy đủ sung công, không được lãng phí lương thực và các loại vật tư. Sau đó, chúng ta có lẽ sẽ cần một thời gian dài để chiếm giữ thành Lạc Dương và khu vực Ti Lệ. Vậy nên, nhất định phải chuẩn bị lượng vật liệu quân Ngưu thật lớn mới được. Nếu không, căn bản là không thể đứng vững chân. Trong lòng Đồng Trác hiểu rất rõ, từ nay về sau, nhà mình xem như hoàn toàn tứ cố vô thân. Chỉ khi các mặt đều được chuẩn bị tốt, mới có thể thong dong đối mặt với những nguy cơ tiếp theo. Xem như đã cùng Viên gia, thế gia đứng đầu bên trong Đại Hán Vương Triều, triệt để trở mặt, sau này cùng những thế gia đại tộc kia, đã không còn đường giảng hòa. Cho nên, đã không động thì thôi, muốn làm thì phải làm cho lớn chuyện. Phải khám nhà diệt tộc toàn bộ thế gia đại tộc ở thành Lạc Dương và toàn bộ địa khu Ti Đái, cướp đoạt hài lượng thổ địa, cửa hàng, tiền bạc của bọn họ để sung công quỹ. Như vậy mới là thích hợp nhất, khẩn yếu nhất. Bằng không mà nói, hắn căn bản không có năng lực và nội tình đầy đủ để ứng phó với sự phản công của thế gia trong những ngày tới. Đồng Trác, người đã trở thành đương triều tướng quốc, dã tâm bừng bừng, nhưng không cam tâm cứ như vậy mà lui về Lương Châu quê quán một cách thảm hại. Vạn sự khởi đầu nan, một khi mình giữ được địa khu Ti Đái, đứng vững bước chân, mới có khả năng định đỉnh thiên hạ sau này. Nếu không, hết thảy đều chỉ là người si nói mộng, ý nghĩ hão huyền mà thôi. Ở phương diện này, Đồng Trác, Lý Nho và thậm chí tất cả tướng lĩnh trong quân đội đều có ý kiến nhất trí. Việc thanh trừng quan lại lớn nhỏ trong thành Lạc Dương muốn chọn của Đồng Trác cả tháng trời. Trong suốt một tháng ấy, Lạc Dương như biến thành địa ngục trần gian, luôn ngập trong mùi máu tanh nồng nặc. Bề ngoài Lạc Dương chỉ có 200-300 triệu dân, nhưng thực tế con số lớn hơn nhiều. Bởi các thế gia vọng tộc cùng quan lại triều đình không tính gia nhân của họ vào số dân. Những hộ khẩu đen này cộng lại còn đông gấp đôi số dân chính thức của Lạc Dương. Điều này cũng dễ hiểu, vì Lạc Dương là đô thành của Đại Hán, quan lại không hề ít, nhà nào cũng cần lượng lớn người hầu mới vận hành trơn tru được. Hơn nữa, Lạc Dương xứng đáng là trung tâm thương nghiệp số 1 trong Cửu Châu của Đại Hán, với vô số cửa hàng lớn nhỏ. Phần lớn những người làm thuê trong đó cũng không có tên trong danh sách của quan phủ. Vì sau lưng họ là các đại thế gia và triều thần, nên chẳng ai thèm đoái hoài đến thân phận của họ. Dù có kẻ xui xẻo nào đó phạm tội, bị tống vào ngục, cũng sẽ nhanh chóng được thả ra, chẳng đáng lo ngại. Quan lại bao che nhau là chuyện thường tình ở bất kỳ thời đại nào, kể cả thế kỷ 21 trên địa cầu. Luật pháp được giải thích, phục vụ cho giai cấp thống trị. Điều này đã diễn giải rất rõ ràng điểm đó. Người ta thường nói, dân không đấu lại quan, ý chính là dù dân có lý lẽ đến đâu cũng đừng hòng kiện cáo với quan phủ. Vì mọi điều khoản luật pháp đều phục vụ cho quan phủ, nên dù người có oan khuất tay trời, một khi dính đến quan phủ thì đừng mong có nửa phần hy vọng thắng kiện. Nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng, cả nhà ngươi lớn bé cũng sẽ cùng ngươi xong đời. Vậy nên, dù Đồng Trác có cả ngàn vạn quân sĩ dưới trướng, cũng phải mất trọn một tháng mới dọn dẹp xong đám văn võ đại thần kia, ngay cả đám tiểu tốt trong nhà họ cũng không tha. Số người từ các thế gia bị diệt tộc ít nhất cũng lên đến mấy trăm vạn. Nhìn đống tiền tài vật tư chất đầy các kho tạm thời, vẻ mặt âm u của Đồng Trác mới giãn ra, trong lòng nở hoa. Chúa công, khuôn mặt Lý Nho chẳng lộ vẻ vui mừng, ngược lại vô cùng ngưng trọng nói, Lạc Dương đã bị phong tỏa cả tháng trời, dù chúng ta có giữ bí mật đến đâu, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ lộ ra chút phong thanh. Việc cấp bách là điều động đại quân theo nhiều ngả, chiếm lấy toàn bộ thành trấn và lãnh thổ của Tư Lệ với tốc độ nhanh nhất, chia quân đóng giữ, đồng thời loại bỏ mọi nhân tố bất ổn bên trong thành. Đặc biệt là các cửa ải như Hồ Lao, Tị Thủy, Bến Đỏ Mạnh Tân, nhất định phải có trọng binh trấn giữ. Nếu không, đám thế gia liên quân kia chắc chắn sẽ liên thủ tấn công, gây ra phiền phức lớn cho chúng ta. Lý Nho quả là một mưu lược gia hàng đầu, có thể xem là người lợi hại nhất trong Cửu Châu của Đại Hán. Hắn hiểu rõ đây không phải lúc để cao hứng, mà phải nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ khu vực Tư Lệ, xây dựng phòng tuyến vững chắc. Chỉ cần đánh lui được đám thế gia đại tộc liên quân kia, phe mình mới xem như đứng vững chân. Điều này quả thực quan trọng. Đồng Trác gật đầu nói, vậy cứ theo kế hoạch mà hành động ngay đi. Vì Lạc Dương bị phong tỏa, thế lực bên ngoài chắc chắn có nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chúng ta đã xử lý xong mọi nhân tố bất ổn trong thành. Trong tình huống xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, chỉ cần đại quân ta đồng loạt xuất chinh, không khó chiếm trọn Tư Lệ địa khu vào tay. Đợi đến khi đám thế gia kia nhận được tin tức xác thực thì mọi chuyện đã rồi, hối hận cũng muộn. Ta không tin với đám ô hợp dị tâm, lén lút gục hạc nhau, còn có thể đánh vào Tư Lệ được. Đồng Trác đâu phải ngốc, hắn là một đời kiêu hùng. Nếu không, sao có thể tự tay tạo dựng cơ nghiệp đồ sộ như vậy? Ít nhất năng lực của Đồng Trác vượt trội hơn phân nửa đám Tiềm Long, chứ không phải loại bao cỏ vô dụng. Đề nghị của Lý Nho hợp tình hợp lý, mà kế hoạch hắn trình lên cũng không có vấn đề gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, người con rể này mới là cánh tay phải đắc lực nhất của hắn, lại còn trung thành tuyệt đối. Tuân lệnh, chúa công. Lý Nho lĩnh mệnh rời đi, bắt đầu điều binh khiển tướng. Ba ngày sau, bốn cửa thành Lạc Dương mở rộng, từng đoàn quân mặc giáp đen đồng loạt ra khỏi thành, tiến về các mục tiêu đã định. Lần này chiếm thành đoạt đất chẳng cần chiến thuật gì cao siêu, cốt yếu là phải nhanh. Chỉ cần các quân đoàn chủ tướng lặng lẽ đến được mục tiêu trước khi đối phương phát hiện, dùng tứ tinh cấm bay đại trận vây quanh địa điểm đó. Rồi sau đó phát động tấn công, ngăn cách truyền tống và liên lạc của địch, thì cơ bản là thành công. Dù sao, trong Đại Hán, khi chưa nhận được bất kỳ quân lệnh nào, chẳng ai nghĩ đến việc quân triều đình Lạc Dương lại đột kích cả. Vì vậy Đồng Trác và Lý Nho mới thống nhất cho rằng, trong tình huống xuất kỳ bất ý, quân ta đồng loạt xuất chinh với tốc độ sấm sét, sẽ dễ dàng khống chế toàn bộ Tư Lệ địa khu trong tay. Để chuẩn bị cho hành động kinh thiên động địa này, lão cáo giả Lý Nho đã phái ra vô số mật thám đến các thành trấn, cửa ải từ cả tháng trước. Hiện tại, Lý Nho đã nắm rõ tình hình cụ thể của các địa điểm đó, với sự phối hợp từ bên trong, chiến dịch càn quét của quân Tây Lương lần này sẽ diễn ra rất suôn sẻ, gần như là cuộc công thủ trận chiến trên không. Đương nhiên, động thái lớn của quân Đồng Trác nhất định sẽ bị các thế lực phát hiện nhanh chóng, không thể giấu giếm lâu. Biến cố kinh thiên trong Lạc Dương cũng vậy, tình hình thực tế không thể che giấu quá lâu. Lạc Dương quá lớn, dân số quá đông, dù Đồng Trác đã phong tỏa và tiến hành thanh trừng, vẫn sẽ có một vài con cá lọt lưới. Nhưng vì nhiều lý do, đến khi chúng truyền được tin tức ra ngoài thì e rằng đã quá muộn. Đúng như Đồng Trác và Lý Nho dự liệu, đến lúc đó thì ván đã đóng thuyền, hối hận cũng vô ích. Thực lực của Đồng Trác hiện tại không hề yếu, lại có Lý Nho chủ mưu, thêm yếu tố đánh phủ đầu, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không sợ đám thế gia liên quân. Dù đám thế gia kia đông người hơn, nhưng lại năm bè bảy mảng, căn bản không thể phát huy hết thực lực. Chỉ cần giữ vững địa khu thi đãi thêm một năm rưỡi nữa, đoán chừng không cần Đồng Trác ra quân, mâu thuẫn nội bộ của chúng sẽ bùng nổ, sụp đổ là điều đã được định trước. Phương diện này, không chỉ Lý Nho hiểu rõ, Đồng Trác cũng tương tận. Vậy nên, hắn hiện tại vô cùng tự tin, chẳng hề sợ đám thế gia đại tộc kia. Sư đoàn trưởng, Lạc Dương thành sau một tháng phong tỏa, đột nhiên mở cả bốn cửa, vô số đại quân Tây Lương ồ ạt kéo ra. Trời à, tôi đứng im quan sát suốt hơn một canh giờ, đám quân Tây Lương kia mới thúc ngựa điên cuồng rời khỏi thành xong xuôi. Các tiểu đội quan trắc của chúng ta tổng hợp tình báo từ nhiều phía, phát hiện ít nhất cũng có hàng vạn quân Tây Lương rời khỏi thành, rồi ngay lập tức điên cuồng tỏa đi bốn phương. Sái Hoa đang dẫn dắt các tướng sĩ bố trí chỗ ở cho đám nạn dân vừa được thu nhận từ ngoài Lạc Dương thành, thì một đội trưởng trinh sát hớt hải chạy tới bẩm báo. Lạc Dương thành bị phong tỏa một tháng trời, lại mở cả bốn cửa. Hàng vạn đại quân kéo ra, chạy tán loạn khắp nơi. Sái Hoa kinh hãi, nghĩ ngợi một lát rồi nói, chắc chắn trong Lạc Dương thành đã xảy ra chuyện lớn, hơn nữa Đồng Trác có hành động lớn. Bành Ái, anh hãy chỉnh lý tình huống lại, sau đó nhanh chóng giao cho tôi cần phải bẩm báo lên quân chính bộ với tốc độ nhanh nhất. Quân sư đã dặn dò mấy lần, hễ phát hiện tình huống bất thường ở Lạc Dương thành, phải báo cáo ngay lập tức. Sái Hoa không dám sơ suất, cùng đội trưởng trinh sát đại đội Bành Ái vừa nhanh chóng vừa cẩn thận bắt đầu chỉnh lý tình báo từ các hướng báo về. Ước chừng một nén nhang sau, anh đã dùng một tấm truyền tấn phù cấp phù bảo, đem tình báo chi tiết đã chỉnh lý xong thu vào, thần niệm thúc giục, kích hoạt tấm truyền tấn phù có lạc ấn thần niệm của quân sư giả hủ. Siêu. Nhìn tấm truyền tấn phù thuận lợi bay đi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Bành Ái, đại đội trinh sát của các anh tiếp tục duy trì quan sát chặt chẽ, không được lơ là. Một khi phát hiện Lạc Dương thành cho phép dân chúng ra vào, lập tức điều động mấy người tin cậy vào thành nghe ngóng tình hình. Nhớ kỹ, đừng mang theo bất cứ đồ vật khả nghi nào, tránh bị tướng sĩ thủ thành phát hiện, làm hỏng việc. Đến lúc đó, tôi sẽ thông báo trước cho trưởng quỹ Lưu Nghĩa Tài, tạo thành một chi thương đội, cùng các anh vào thành. Tất cả đồ vật cần dùng đều đã được chúng ta chôn giấu kỹ trong các cửa hàng ở Lạc Dương thành, lấy ra là có thể sử dụng, sẽ không để các anh hỏng việc đâu. Anh cẩn thận dặn dò Bành Ái vài câu, mới cho anh ta quay lại ẩn núp ngoài Lạc Dương thành, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Đồng Tạc, sao dám làm vậy? Phốc, tại phủ Thái thú thành Bột Hải quận, Viên Tiệu vừa tra xét xong tấm truyền tấn phù bảo cấp trong tay, liền quát lớn một tiếng, rồi cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất ngất đi. Chúa công, hiện trường trở nên đại loạn. Tiếng hô hoán vang lên khắp nơi. May mắn thay, phụ tá Hứa Du là một thiên kiêu hiếm có với thể chất tiên thiên quang minh, sở hữu thần thông bản mệnh kỳ diệu. Hắn đưa tay phát ra thần thông trị liệu thuật, một đạo hào quang trắng xóa bao phủ lấy Viên Tiểu. Pháp thuật thần thông này hết sức kỳ diệu, chỉ một lát sau đã giúp Viên Tiểu điều hòa ngũ khí trong cơ thể, tiêu trừ những tổn thương tích tụ. Ô, Viên Tiểu từ từ hồi tỉnh, mở mắt nhìn quanh một lượt, không tìm được nỗi buồn đau khóc thành tiếng. Một hồi lâu sau, Đôi mắt hắn mới đỏ bừng, bình phục lại tâm thần, nghiêm giọng nói, Đồng Trác, tên cầu tặc này, thế mà không coi ai ra gì, phá vỡ quy tắc ngầm bấy lâu nay trên quan trường, tùy ý tàn sát thế gia vọng tộc chúng ta, mặc sức làm bậy. Ta, Viên gia, từ nay về sau thề không đội trời chung với Đồng tặc, nhất định phải trả nợ máu. Không chỉ hiện tại hắn hận Đồng Trác đến nghiến răng nghiến lợi, mà phần lớn người Viên gia ở hiện trường cũng vậy. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai dám cả gan làm loạn như vậy, tùy ý tàn sát danh gia vọng tộc bên trong Cửu Châu. Dù sao, từ trước đến nay, thiên hạ đều là của hoàng gia và danh gia vọng tộc, không có ngoại lệ. Tùy ý tàn sát danh gia vọng tộc chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ, sau này còn có tương lai nào để nói. Hơn nữa, theo tin tức từ Lạc Dương thành truyền đến, gần như tám thành văn võ đại thần và danh gia vọng tộc trong thành Lạc Dương đều bị Đồng Trác gan to bằng trời kia giết sạch. Hầu hết những người ở hiện trường đều có tộc nhân gặp nạn. Mọi người đều hận Đồng Trác đến tận xương tùy. Chúa công, Đồng Trác tàn bạo như vậy, sau này chắc chắn không có tương lai, diệt tộc là điều đã định. Hứa Du an ủi Viên Thiệu, bây giờ, chắc hẳn các thế lực khắp nơi đều đã bị Đồng Trác chọc giận, việc thảo phạt Đồng Trác sẽ không còn ai dị nghị nữa. Với việc các thế lực liên hợp lại, dù Đồng Trác có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Dù không thể đánh bại hắn trong một trận chiến, cũng nhất định có thể bức bách hắn rời khỏi khu vực Tư Lệ, chạy về Sào Huyệt Lương Châu. Hứa Du chẳng những sở hữu thể chất tiên thiên quang minh hiếm có, mà còn trời sinh tuệ nhãn, đã tu luyện kỳ môn quẻ bốc đến cảnh giới cao thâm mặt chắc. Về khoản xem tướng đoán mệnh, hắn chỉ kém Bằng Đức Công, người được xưng là đệ nhất Cửu Châu, một chút. Ta thấy Đồng Trác kia, trong mắt mang sát khí, mệnh phạm thái tuế, ắt không thể lâu dài, báo ứng sẽ đến rất nhanh. Hắn đã vững vàng chiếm cứ vị trí tâm phúc hàng đầu của Viên Thiệu, bởi vậy Viên Thiệu vẫn tin tưởng lời hắn nói. Ừm, hy vọng là vậy. Viên Thiệu đã hoàn toàn tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, nói, đến lúc đó, nhất định phải tru diệt cả nhà Đồng Tặc. Thực tế, cái chết của phụ thân và bá phụ không ảnh hưởng lớn đến căn cơ của Viên gia. Trong mấy năm qua, phần lớn nhân thủ và tài vật của Viên gia đã được phân tán đến các châu quận nội địa của Đại Hán, chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống. Chỉ là cái chết thảm của người thân khiến Viên Thiệu vô cùng phẫn nộ. Không chỉ Viên gia, các thế lực khắp nơi cũng không ngờ rằng Đồng Trác lại gan to đến vậy, căn bản không quan tâm quy tắc ngầm, nói giết thế gia vọng tộc là giết. Chính vì mọi người không chuẩn bị tâm lý, nên mới gây ra tổn thất to lớn cho các thế lực. Về tài vật thì không nói làm gì, nhưng người phát ngôn của các thế lực trên triều đình gần như bị Đồng Trác thanh lý hết, tổn thất này còn lớn hơn nhiều. Điều đáng tiếc nhất là tiểu hoàng đế Lưu Hiệp hiện đang bị Đồng Trác khống chế trong tay. Trò hề, Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, này, Đồng Trác không thể không hiểu. Hắn hoàn toàn có thể nhân danh tiểu hoàng đế, hạ chiếu đánh bất kỳ thế lực nào thành nghịch tặc loạn đảng, chiếm cứ đại nghĩa thiên hạ. Dù không làm gì được các thế gia vọng tộc kia, cũng có thể khiến họ tức chết. Siêu. Đúng lúc này, một tiếng xé gió truyền đến, một tấm truyền tấn phù bảo cấp bỗng nhiên hiện lên trước mặt Viên Thiệu. Đây là... Viên Thiệu cầm lấy truyền tấn phù, dùng thần niệm kích phát, sau khi xem tin tức bên trong, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Các vị, tuyên báo của chúng ta truyền đến một tin tức tốt, Quảng Lăng quận công Tào Tam Hồng đã thuyết phục Thái thú Trương Siêu, liên hợp với huynh trưởng là Trần Lưu Thái thú Trương Mạc cùng nhau cử binh. Diện Châu thứ sử Lưu Đại cũng gia nhập, tại Táo Toan cử binh, hiệu triệu thiên hạ thảo phạt Đồng Trác. Chắc hẳn thế gia vọng tộc ở Cồn Châu cũng không thể kiềm chế được nữa, sau lần đại thanh tẩy trên triều đình này, họ đã tổn thất quá lớn. Trong mắt Viên Thiệu ánh lên vẻ hưng phấn, nói, hai vị họ Trương và Lưu Đại ở Cồn Châu đã hiệu triệu quần hùng thiên hạ, tiến về Táo Toan để cùng bàn bạc việc liên quân thảo phạt Đồng Trác. Hừ hừ, Đồng Trác này, không phách lối được bao lâu đâu. Hắn hừ lạnh một tiếng trong lòng, mặt lại đang tính toán điều gì đó. Hắn đang rất phân khích. Từ 4 năm trước, ngay khi mới đảm nhiệm Bột Hải Thái thú, Viên Thiệu đã tuân theo mệnh lệnh của gia tộc, tiến về vùng ven biển Bột Hải, bí mật xây dựng một chi thủy quân khổng lồ. Mục đích của việc này không cần nói cũng biết, sau này khi quần hùng tranh bá, gia tộc có thể mượn thủy quân, dọc theo Hoàng Hà và Trường Giang tiến vào hải khẩu, xuyên thẳng các trọng trấn, đường thủy cùng phát triển, tranh đoạt những vùng đất rộng lớn, sớm tạo dựng ưu thế cho Viên gia. Tuyệt đối không ngờ rằng, vài tháng sau, khi thủy quân vừa mới được tổ kiến hoàn tất, trong một lần huấn luyện trên biển thường lệ, Viên Thiệu khí vận bừng bừng phấn chấn, thế mà lại may mắn có được một viên Long Châu Thần Long Viễn Cổ nhận chủ. Thần kỳ nhất là, bên trong viên Long Châu phẩm cấp cực cao này còn có một bí cảnh không gian. Trong đó có vô số long huyết quả truyền thuyết, từ tứ tinh đến hậu thiên cấp đều có. Viên Thiệu vui mừng, nhưng lại không lộ ra ngoài, giữ kín như bưng, ngay cả gia tộc cũng bị hắn che giấu. Hắn chỉ bí mật bồi dưỡng thân tín tương lĩnh và một chi long huyết vệ. Ngày nay, tu vi của Viên Thiệu không chỉ đạt tới đỉnh phong luyện thần cảnh tầng 9, mà một chi long huyết vệ khoảng 180.000 người được tuyển chọn tỉ mỉ, cũng đã đột phá đến tam tinh tu vi. Trong đó, tam tinh cao cấp chiến tướng có tới hơn ngàn người. Thuần Vu Quỳnh, người được Viên Thiệu tin tưởng nhất, đảm nhiệm thống lĩnh long huyết vệ. Dưới sự bồi dưỡng mạnh mẽ của Viên Thiệu, các tướng lĩnh Thuần Vu Quỳnh, Cao Lãm, Trường Hợp đều đã đột phá đến cảnh giới kỳ diệu luyện thần cảnh tầng 12. Ước chừng 3 năm nữa thôi, việc đột phá đến đỉnh phong luyện thần cảnh sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, long huyết quả mỗi lần kết trái cần ít nhất 100 năm trở lên, còn những long huyết quả hậu thiên cấp kia có quả đến mấy ngàn vạn năm. Đối với Viên Thiệu mà nói, trong thời gian dài, các cấp long huyết quả đều là bảo bối không thể tái sinh. Sau khi bồi dưỡng 180.000 long huyết vệ và hơn 10 người tướng lĩnh cốt cán, long huyết quả trên cơ bản đã cạn kiệt. Số lượng long huyết quả đạt hậu thiên cấp còn lại không nhiều, Viên Thiệu quyết định giữ lại để tự mình sử dụng, không nỡ phân phát cho người ngoài. Dù sao, đây là thế giới của những người tu luyện. Hắn vẫn luôn mong muốn sớm ngày đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong, sau này nhất thống Cửu Châu, sẽ học theo Tần Thủy Hoàng, phá giới mà đi, truy tìm con đường trường sinh bất tử. So với trường sinh bất tử, phú quý nhân gian chẳng đáng là gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt vận mệnh ở loạn thế này. Nếu không, những tiềm long khác chắc chắn không thể cùng tồn tại, cuối cùng chỉ trở thành tư lương để người thắng cuộc đăng cơ. Đây là một thực tế không thể đảo ngược. Một khi đã mang khí vận tiềm long, dù muốn trốn tránh cũng tuyệt đối không thể. Ý trời khó tránh, mọi nỗ lực đều vô ích, tranh đoạt vận mệnh tiềm long, không thắng thì chết, không có đường lui. Siêu. Lúc này, một tiếng xe gió vang lên, trước mặt Viên Thiệu lại xuất hiện một tấm truyền tấn phù cấp bậc phù bảo. Lại tới. Viên Thiệu có chút kỳ lạ, cầm lấy truyền tấn phù, dùng thần niệm kích hoạt xem xét. Một lát sau, sắc mặt hắn trở nên âm tình bất định, nói: "Tào Tháo, tên này thế mà lại phát chỉ dụ giả mạo của vua, hướng quần hùng thiên hạ tuyên bố thảo phạt Đồng Trác, để chỉnh đốn triều cương." Ha ha. Hắn cười một cách béo phì, Tào Tháo hiện tại đang cần danh vọng gấp, không chỉ tự mình thích khách Đồng Trác, mà còn vội vã phát hịch văn giả mạo, đúng là không chịu cô đơn. Được thôi, nói đi cũng phải nói lại, Tào Tháo liên tục thi triển những chiêu thức này, nhất định sẽ nổi danh thiên hạ. Đó là sự thật. Không ngờ, đám gia hỏa này phản ứng nhanh đến vậy, cướp hết chuyện mà Viên Thiệu vốn định làm. Dù việc này không gây bất lợi gì cho môn sinh đệ tử Viên gia khắp thiên hạ, nhưng trong lòng Viên Thiệu vẫn khó chịu, nghĩ đến là thấy bực. Chúa công, đây là một cơ hội khó có được. Quách Đồ đứng bên cạnh, suy nghĩ một lát rồi lộ vẻ mưu đồ, cổ quái nói, lúc này, quần hùng thiên hạ phạt đồng, không chỉ kỳ thế đã thành mà còn có thể tập hợp những người mang khí vận tiềm long, hội minh ở Toan Tảo. Phàm là những thiên kiêu mang khí vận tiềm long, cơ bản không thể bỏ lỡ sự kiện nổi danh thiên hạ này. Như vậy, những tiềm long vẫn giữ kín thân phận sẽ không thể tiếp tục ẩn giấu. Mượn cơ hội này, tìm cách tiêu diệt vài người trong số đó cũng không phải là không thể, để giảm bớt đối thủ sau này, loại bỏ bọn chúng khỏi cuộc chơi. Ta dám cá, người đầu tiên mang quân đến các lộ chư hầu, 89 phần 10 là một kẻ mang khí vận tiềm long. Với thế lực và uy vọng của chúng ta, chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, hố chết vài tên trong số đó cũng không khó. Quách Đồ quả không hổ danh là một lão cáo già, những đề nghị hắn đưa ra khiến người ta rùng mình. Ý này hợp ý ta. Viên Thiệu đồng ý với đề nghị của Quách Đồ, nói có điều, lần này chúng ta phải giả vờ yếu thế, che giấu phần lớn thực lực thật sự để đạt được hiệu quả mê hoặc mọi người. Theo tình báo mới nhất, thế lực của Đồng Trác quá mạnh, muốn hạ gục hắn ngay lập tức, dù chúng ta dốc toàn lực cũng khó lòng làm được. Vậy thì chi bằng để những tiềm long thiên kiêu đầy giá tâm kia đi chịu chết, để bọn chúng và Đồng Trác lưỡng bại câu thương, đó mới là kết quả tốt nhất. Nói xong, hắn cười âm hiểm một tiếng, lập tức hạ lệnh, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng để đến Toan Tảo hội minh. Một đại sự có thể nâng cao danh vọng như thế này tuyệt đối không thể đến muộn, tránh để Tào Tháo và Viên Thuật chiếm tiện nghi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, từ đầu đến cuối xem Tào Tháo và em trai Viên Thuật là những đối thủ lớn nhất của mình, tuyệt đối không để đối phương được như ý. Tuân lệnh, chúa công. Đám người đồng loạt lĩnh mệnh, lập tức phân công hợp tác, bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho đại quân viễn chinh. Chúa công. Sáng sớm hôm ấy, Vương Cường vừa đến phòng nghị sự lớn trong quân chính bộ, Giả Hủ liền tới bẩm báo, từ hơn 3 tháng trước, Đồng Trác đã đại khai sát giới tại Lạc Dương thành. Khoảng chừng 2 tháng sau, hắn lại dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, chiếm đoạt toàn bộ khu vực Tư Lệ. Tối qua, nhân viên quân tình bộ đã gửi báo cáo về, nói các lộ chư hầu rối rít khởi binh, hội tụ ở Táo Chua, chuẩn bị liên minh phạt đồng. Bởi vì quy mô liên quân quá lớn, dự tính số lượng tướng sĩ ít nhất cũng có mấy ngàn vạn. Đồng Trác không thể phòng ngự được tất cả thành trấn Nam Bộ và Đông Bộ Tư Lệ. Liên quân đánh vào khu vực Tư Lệ là điều tất yếu. Trừ phi có Hồ Lao Quan, Tị Thủy Quan, bến đò Mạnh Tân, những pháo đài này mới có thể chống đỡ được bước tiến của đại quân liên minh, song phương tiếp theo sẽ triển khai đánh giằng co. Tầm nhìn của Già Hủ rất cao, ánh mắt rất độc. Liếc mắt một cái, ông thấy ngay ưu khuyết điểm của Đồng Trác và liên quân chư hầu. Chúa công, chúng ta. Bẩm báo xong quân tình hết sức khẩn cấp này, Già Hủ nhìn về phía Vương Cường. Trong ánh mắt ông, có rất nhiều chờ mong. Trong kế hoạch đã được chúa công thiết lập, chỉ cần đại quân liên minh đánh vào khu vực Tư Lệ, kế hoạch hành động của họ sẽ bắt đầu. Trong đó, việc truyền chạm các thành trấn Cổn Châu cũng sẽ không thiếu các trận truyền tống cỡ lớn. Liên quân điều binh khiển tướng sẽ vô cùng mau lẹ, chắc chỉ 3 ngày thôi, đoán chừng họ sẽ đánh vào bên trong Tư Lệ. Bất quá, chúa công cũng quá thần kỳ, người đã sớm dự liệu được chuỗi tình huống này, từ đó chuẩn bị các loại kế hoạch đối phó. Điều này khiến cho Vương Cường trong lòng các tướng lĩnh hạch tâm quân đội càng thêm tràn đầy cảm giác thần bí, không khác gì thiên nhân. Chúng ta đợi gần 1 năm, cuối cùng thời cơ đã đến. Ánh mắt Vương Cường sáng lên, anh nhẹ gật đầu. Để phó quân đoàn trưởng các quân đoàn mang theo tứ tinh cực phẩm cấm bay, công kích, truyền tống các loại trận kỳ, bắt đầu hành động đi. Sau khi đến từng địa điểm đã định, bọn họ phải mau chóng truyền tống tất cả tướng sĩ các quân đoàn đến vị trí, sau đó chuẩn bị kỹ càng rồi báo cáo, nghe lệnh và bắt đầu hành động. Nhất là cận vệ quân đoàn cùng Thanh Long quân đoàn, Nương Từ quân đoàn, nhiệm vụ của họ là tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh Lương Châu. Nhiệm vụ này rất nặng nề, nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Chúng ta nhất định phải chặt đứt đường lui của Đồng Trác, bức bách hắn cùng với các lộ chư hầu liên quân ăn thua đủ. Hừ hừ, còn nghĩ trở về Trường An, hắn Đồng Trác nằm mơ. Đây chính là đòn sát thủ mà Vương Cường đã tỉ mỉ chuẩn bị cho Đồng Trác và Tây Lương đại quân của hắn. Một trong những mục đích chính yếu nhất của anh chính là cứu vớt Lạc Dương, tòa đô thành lịch sử lâu đời này. Đây chính là đô thành đã tồn tại từ thời Chu Thiên Tử, là bảo vật hiếm có của văn minh Hoa Hạ, là biểu tượng của văn minh Hoa Hạ. Nếu dựa theo lịch sử cố định, nó nhất định sẽ bị Đồng Trác hạ lệnh thiêu hủy, khiến vô số bảo vật văn minh Hoa Hạ bị chìm trong biển lửa, thật đau lòng. Cho nên, từ một năm trước, Vương Cường đã chế định kế sách rút củi dưới đáy nồi này, đại quân của anh khởi xướng toàn diện đột kích Dread, với tốc độ nhanh nhất, chiếm cứ toàn diện Lương Châu, triệt để đoạn tuyệt đường lui của Đồng Trác. Đúng vậy, chính là chiếm cứ toàn diện. Giữa Lương Châu và Tư Lệ có 4 tòa hùng quan, che kín liên hệ giữa Trường An, Tư Lệ và Trung Nguyên. Trừ Đồng Quan ra, còn có Đại Tán Quan, Vũ Quan, Tiêu Quan. Vương Cường muốn ngăn chặn đường lui của Đồng Trác, nhất định phải chiếm cứ toàn bộ 4 tòa nơi hiểm yếu hùng quan này với tốc độ nhanh nhất. Không chỉ như thế, phàm là thành trấn nào bên trong Lương Châu được các trinh sát xác minh là có trận truyền tống, bao gồm cả thành Trường An, nhất định phải đồng thời sử dụng đại trận cấm bay tứ tinh cực phẩm để vây khốn, ngăn chặn thông tin và truyền tống ra bên ngoài. Chỉ có như vậy mới có thể đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ngờ, khiến cho thế lực của anh có thể công chiếm toàn bộ Lương Châu với tốc độ nhanh nhất. Mặc dù thế lực của Đồng Trác có tinh binh cường tướng, nhưng cơ hồ toàn bộ đã rút đi đến Lạc Dương thành và khu vực Tư Lệ. Tuy nhiên, Lương Châu vẫn còn rất nhiều bộ lạc Khương tộc, Đê tộc, còn có thế lực quân phiệt của Mã Đằng, Hàn Toại. Cho nên, Vương Cường muốn sớm cầm xuống toàn bộ Lương Châu, độ khó không hề nhỏ. Cũng chính vì vậy, Vương Cường mới điều động thân vệ quân đoàn mạnh nhất cùng với Thanh Long quân đoàn, Nương Tử quân đoàn cùng nhau phụ trách kế hoạch công phạt chiếm cứ Lương Châu. Chắc hẳn với ba chi quân đoàn hết sức cường đại này, việc công chiếm toàn bộ Lương Châu trong vòng một năm cũng không phải là chuyện khó. Vương Cường đã mưu đồ lâu như vậy, các đại quân đoàn cũng đã nghỉ ngơi dưỡng sức hơn một năm, mục tiêu đương nhiên không chỉ là một Lương Châu. Trương Liêu lãnh đạo Bạch Hồ quân đoàn sẽ một mình công chiếm nửa còn lại của Tịnh Châu. Hoàng Trung lãnh đạo Chu Tước quân đoàn, Cao Thuận lãnh đạo Huyền Vũ quân đoàn, cùng Triệu Vân lãnh đạo Kỳ Lân quân đoàn thì phụ trách công phạt toàn bộ U Châu. Họ chẳng những phải chiếm cứ toàn bộ U Châu, mà còn cần tiêu diệt Ô Hoàn nhất tộc. Thực tế mà nói, chỉ cần làm theo kế hoạch, nhiệm vụ của các đại quân đoàn không hề khó. Bởi vì Công Tôn Toàn ở U Châu, Vương Đạo ở Tịnh Châu, Đồng Trác ở U Châu, các quân phiệt này hiện tại đều tham gia vào hành động lớn chư hầu liên minh phạt đồng, nên quân bị ở các nơi trong ba châu này đã giảm xuống rất nhiều. Lúc này, các lộ đại quân đã tụ tập tại Táo Chua ở Cồn Châu và Tư Lệ, chứ không phải ở xào huyệt của mình. Điều này khiến cho độ khó của kế hoạch công chiếm Tam Châu giảm xuống không chỉ gấp đôi. Kế hoạch này chính là kế hoạch rút củi dưới đáy nồi mà Vương Cường đã chế định. Tranh thủ trước khi loạn thế đến ngay lập tức, liền chiếm trọn ba châu phương Bắc của Đại Hán, đặt nền móng vững chắc cho mình, đánh một cơ sở vững chắc. Đừng nhìn kế hoạch kỳ thứ nhất của anh vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ toàn bộ địa bàn phương Bắc của Đại Hán Vương Triều, nhưng ý nghĩa của nó lại không hề nhỏ. Bởi vì trong Cửu Châu của Đại Hán, cộng thêm Tư Lệ, hầu hết những nơi có chiến mã tốt đều ở bên trong Tam Châu phương Bắc. Chỉ cần Vương Cường chiếm cứ toàn diện phương Bắc Đại Hán, đã không còn nơi sản sinh chiến mã linh thú. Sau này, kỵ binh của những chư hầu kia căn bản rất khó phát triển. Ưu thế của kỵ binh, không thể nghi ngờ, từ đó về sau, thế lực của Vương Cường đã chiếm ưu thế cực lớn ngay từ đầu. Bao gồm cả Công Tôn Toàn, Đồng Trác, quê quán bị trộm, không còn nhà để về, sau này bọn họ tất nhiên sẽ làm loạn ở khu vực cũ, trắng trợn tranh đoạt nơi sống yên ổn. Lúc đó, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Đoán chừng đến lúc đó, toàn bộ Trung Nguyên và các khu vực xung quanh sẽ loạn thành một bầy. Nghiêm lệnh các tướng sĩ, nhất thiết phải sau khi thông qua trận truyền tống đến địa điểm công kích đã định, sử dụng các loại trận kỳ tứ tinh để bày ra đại trận, ngăn chặn toàn bộ việc truyền tống và đưa tin trong khu vực mục tiêu. Trước khi đạt được kế hoạch bước đầu tiên của chúng ta, chỉ có thể kéo dài thời gian bị các lộ chư hầu phát giác, tốc độ nhanh nhất công chiếm các thành trấn, cửa ải mục tiêu, đóng các chức năng truyền tống ra bên ngoài của trận truyền tống. Mặc dù sau khi hành động của chúng ta khởi xướng toàn diện, không giấu được bao lâu, nhưng có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Lần này là toàn quân xuất kích, đặc điểm chính là phải nhanh. Tranh thủ trước khi các lộ chư hầu kịp phản ứng, chiếm cứ toàn bộ thành trấn, cửa ải ở Tam Châu có thể công chiếm. Vương Cường thậm chí có thể đoán trước được cảnh tượng Đồng Trác, Công Tôn Toàn cùng đám chư hầu tức giận lôi đình khi phát hiện xào huyệt của mình bị trộm. Lúc đó, Đồng Trác bị cắt đường lui, hẳn sẽ không còn nghĩ đến chuyện rời đô nữa mà thành thật ở lại khu vực Ti Lệ, cùng các lộ chư hầu quyết chiến một phen. Có điều, tình báo từ các phía cho thấy, thế lực của Đồng Trác biến đổi quá lớn. Vương Cường đến giờ vẫn không thể tin được, hắn thế mà đã đạt tới tu vi luyện thần cảnh tầng 12, tính cả những tướng lĩnh cốt cán dưới trướng như Lý Nho, Ngưu Phụ, Lý Giác, Quách Tỷ, từng người đều đạt tới luyện thần cảnh tầng 12. Gã này rời khỏi Quảng Tông Thành, sau khi trở về Trường An, đã gặp được cơ may kinh người đến mức nào. Đáng nói hơn là Tào Tháo đi hành thích Đồng Trác, vậy mà có thể toàn thân trở lui dưới sự truy sát của Đồng Trác. Tào Tháo này cũng biến hóa quá lớn, thủ hạ thế mà cũng có tướng lĩnh luyện thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa chắc chắn không chỉ một người. Tâm tình Vương Cường gần đây không mấy nhẹ nhàng, anh đại khái đã xác nhận đây là hiệu ứng cánh bướm mà mình mang tới. Chắc không chỉ Đồng Trác và Tào Tháo, mà các tiềm long tiên kiêu như Viên Thiệu, Viên Thuật, Tôn Kiên, Lưu Bị, dưới sự ảnh hưởng của khí vận, cũng sẽ có được cơ may của riêng mình, từ đó khiến thế lực của bọn họ tăng trưởng vượt bậc. Ai, quả nhiên, bản nguyên đại thế giới này không đơn giản như mình tưởng tượng. Anh thầm thở dài một tiếng, nguyên bản ta còn tưởng rằng, mình đã chuẩn bị toàn diện, sau khi xuôi nam sẽ có thể quét ngang Cửu Châu, diệt đi các thế gia đại tộc và các lộ chư hầu với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng thiên ý khó lường, khiến cho các lộ chư hầu hiện tại đều tăng cường thế lực gấp bội trong thời gian ngắn, chuyện này thật là. Dù thế nào, xét về nội tình và thực lực tổng hợp, mình có lẽ vẫn dẫn đầu, chỉ là độ khó thống nhất Cửu Châu tăng lên gấp bội mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không sao, bàn về kỳ ngộ và nội tình, anh không kém bất cứ ai, hơn nữa đã cầu thả phát triển nhiều năm như vậy, không phải những chư hầu kia có thể sánh bằng. Chúa công, chúng ta muốn bắt đầu sao? Vậy thì tốt, ta sẽ lập tức truyền quân lệnh đến các quân đoàn, để mọi người bắt đầu hành động. Ha ha ha, Giả Hủ hiếm khi cười lớn thành tiếng, bọn họ từng người một đều đang tính cực tự động, gần đây cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới quân chính bộ hỏi thăm một lần. Bây giờ thì tốt rồi, có việc cho bọn họ bận rộn rồi. Hiểu rõ kế hoạch toàn diện của chúa công, Giả Hủ biết rằng, theo lệnh của chúa công, một thịnh thế mới toanh sẽ chính thức được mở màn. Mà với tư cách là một trong những người chủ mưu, ông quyết định sẽ bước lên đỉnh cao nhân sinh, ghi tên vào sử sách. Sông chảy từ phía nam Quan Nội, va vào Đồng Quan, vì vậy mà có tên gọi này. Đồng Quan tựa lưng vào núi, phía bắc giáp Hoàng Hà, chấn giữ con đường huyết mạch từ Trường An đến Lạc Dương, là cửa ngõ ra vào vùng Tam Tần. Do đó, kể từ khi Đông Hán xây dựng Đồng Quan, nơi đây trở thành cửa ải hiểm yếu, án ngữ con đường huyết mạch từ Trung Nguyên đi về phía Tây, đến khu vực Tây Vực. Từ xưa, Đồng Quan là nơi binh gia giao tranh, nổi tiếng với địa thế hiểm trở, được mệnh danh là bốn chấn yết hầu, trăm nhị trọng quan. Vợ chồng Vương Cường cùng bốn người khác mất mấy ngày tìm đường đến Hoa Âm huyện thành, sau đó lại tốn thêm hai ngày nữa để đến vùng phụ cận Đồng Quan, một công trình hùng vĩ, tráng lệ hơn cả Nhạn Môn Quan. Hoàng Hà lúc này vẫn chưa đổi dòng về phía bắc, bến đò bên cạnh Đồng Quan chính là Phong Lăng Độ lừng lẫy một thời. So với Nhạn Môn Quan, Đồng Quan hiểm yếu hơn nhiều, quan khẩu hẹp hơn, nhưng quan ải lại cao lớn hơn. Dù vẫn không thể so sánh với Hàm Cốc Quan đã tàn phế gần đó về độ hiểm trở, nhưng so với Hàm Cốc Quan thời đại Tần Đế Quốc, nơi này lại lợi thế hơn về mặt phòng thủ. Vương Cường ước tính, độ cao của nó phải tầm 300 trượng, dù là người tu luyện luyện thần cảnh đỉnh phong cũng phải chùn bước, đừng mơ tưởng bay qua, mà phải ngoan ngoãn đi qua cửa ải. Nếu không, chỉ còn cách đi đường vòng hoặc trèo đèo lội suối. Phu quân, Đồng Quan này cao lớn thật, không biết so với Hổ Lao Quan thì nơi nào hiểm yếu hơn. Đúng vậy, chúng ta qua Lạc Dương Thành mấy lần rồi, còn chưa đến Hổ Lao Quan xem thử nữa. Đồng Quan này nếu không phải đánh bất ngờ, hoặc quân coi giữ chủ động đầu hàng, chỉ cần đóng quân một chi cường quân, cơ bản không có khả năng bị công phá. Nghe nói tòa quan thành này có một tòa đại trận tứ tinh cực phẩm, chỉ cần vật tư không thiếu, không có nội ứng ngoại hợp, thì đừng mơ trong một năm rưỡi có thể công thành. Ngay cả quân đoàn của Nương Tử, thậm chí thân vệ quân đoàn cũng vậy thôi. Vương Cường cùng 5 người lặng lẽ đứng trên sườn núi phía tây bắc Đồng Quan, bước nhìn tòa quan thành cao vút trong mây, mỗi người đều kinh ngạc bàn tán. Ha ha! Vương Cường khẽ cười, nói, nhìn chung, Đồng Quan hiểm yếu hơn Hổ Lao Quan một chút. Dù sao nó phía tây dựa vào Hoa Sơn, phía nam có Tần Lĩnh, đông nam có Cấm Cốc, phía nam cốc lại có 12 liên thành, phía bắc có Vị, Lạc hai nhánh sông, Hoàng Hà chắn ngang. Chung quanh núi liền núi, phong liền phong, cốc sâu vực thẳm, núi cao đường hẹp, địa thế hiểm trở hơn Hổ Lao Quan. Khó nhất là trong quan có sông lớn xuyên qua, có thể thông thương trong ngoài, liên thông giới, cơ bản không thể vây chết quân coi giữ. Quả thật, Đồng Quan quá hùng vĩ, có thể nói là quan ải lớn nhất mà Vương Cường từng thấy. Anh coi trọng hành động lần này cũng vì Đồng Quan quá trọng yếu. Chỉ cần chiếm được tòa hùng quan này, đồng thời phong tỏa, thậm chí công chiếm các thành trấn có truyền thống trận ở Lương Châu, Đồng Trác cơ bản sẽ bị khóa chặt ở khu vực Tư Lệ. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể liều chết với đại quân chư hầu. Điều này quá có lợi cho việc bành trướng thế lực của Vương Cường. Theo tình báo, Đồng Quan do Đoạn Ổi, một tướng lĩnh thân tín của Đồng Trác trấn thủ, dưới trướng có chừng 1 triệu quân Tây Lương. Điều này đủ chứng minh Đồng Trác coi trọng đường lui của mình. Một khi Lạc Dương Thành bị cấm không đại trận phong tỏa, không thể sử dụng truyền tống trận, nơi này chính là đường lui chủ yếu của hắn. Bằng không, đi vòng Vũ Quan hoặc Tán Quan sẽ phải đi thêm mấy vạn dặm mới về được Trường An. Vương Cường hơi híp mắt, lạnh giọng nói, theo tin tức từ các nơi, tướng lĩnh cốt cán dưới trướng Đồng Trác ít nhất cũng là cao thủ luyện thần cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu của các tướng sĩ gần đây cũng tăng mạnh. Đoạn Ổi này chắc hẳn cũng không ngoại lệ. May mà các tướng lĩnh cốt cán quân đoàn của chúng ta trong hơn một năm nay dốc lòng tu luyện, với sự hỗ trợ của lượng lớn cửu tinh linh tử, một ít tiên tiên dưỡng thần linh dịch, cùng các loại tài nguyên cao cấp, cơ bản đều trở thành người tu luyện luyện thần cảnh 12 tầng, một bộ phận thậm chí đạt tới đỉnh cao luyện thần cảnh. Nhờ vậy mà các quân đoàn của chúng ta sau này đối mặt với các lộ đại quân chư hầu đột nhiên tăng mạnh kia sẽ không yếu thế. Ai? Anh thở dài, tôi xem như đã rõ, động một sợi tóc, lay chuyển toàn thân, bất luận triều đại nào vào những năm cuối loạn thế, anh muốn một mình nghiền ép các lộ thiên kiêu là điều không thể. Trong loạn thế, khí vận đột nhiên đổ xuống, tốc độ phát triển của các lộ chư hầu nhanh hơn trước kia rất nhiều. Sau này gặp những tiềm long thiên kiêu kia, dù bọn họ có tung ra át chủ bài gì cũng chẳng có gì lạ. Dù nói vậy, Vương Cường vẫn thấy buồn bực. Anh hết lần này đến lần khác thu hoạch được bảo bối, lại thêm trăm phương ngàn kế cầu lấy chỗ mã 6 năm trời. Từ thu năm 18.183 đến 18.189, tốn chọn 6 năm mới đánh hạ một vùng đất rộng lớn hơn Cửu Châu của Đại Hán, bồi dưỡng các tướng sĩ quân đoàn thành tinh nhuệ chính danh. Nhưng dưới sự điều chỉnh cân bằng của quy tắc thiên địa, đại thế tiềm long đoạt đỉnh mở ra, các lộ tiềm long thiên kiêu chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủi đã có được đủ loại kỳ ngộ, thế lực nhanh chóng tăng trưởng, rút ngắn khoảng cách với anh. Thêm vào đó, gia tộc vạn năm truyền thừa của mỗi người bọn họ khiến anh không có được ưu thế nghiền ép. Chuyện này biết nói với ai đây? Nhưng đây chính là thiên đạo đại thế, không phải sức người có thể xoay chuyển. Cũng may so với các lộ chư hầu, thế lực của anh vẫn có ưu thế, mọi mặt đều mạnh hơn bất kỳ một đường chư hầu nào. Nhất là nội tình, cùng sự đồng lòng của quân dân, không phải thế lực khác có thể so sánh. Ngay cả Đồng Trác và Viên gia, những thế lực mạnh nhất trong chư hầu, cũng kém anh một chút. Sau khi có được Tam Châu phía Bắc Đại Hán, các loại ưu thế của anh sẽ càng thêm rõ ràng, nội tình cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Chúng ta bắt đầu hành động thôi, trước tiên xem xét địa hình tứ phương đồng quan đã rồi tính. Vương Cường không chần chừ nữa, nói với năm cô gái, nếu không, các tướng sĩ quân đoàn khác đã vào vị trí hết rồi, chỉ chờ lệnh của chúng ta thôi, lỡ việc mất. Không nghi ngờ gì, lần này các quân đoàn tách ra hành động, bố trí tứ tinh cấm bay, công kích chờ trận pháp vây khốn đồng quan là phức tạp nhất. Diện tích đồng quan quá lớn, gần bằng nửa thành Trường An. Muốn dùng các loại trận pháp tứ tinh vây quanh nó, nhất định phải bố trí một tòa mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm mới được. Mà địa hình nơi này hiểm trở, phức tạp đa biến, chỉ riêng việc hoàn thành bảy trận thôi đã khó hơn bảy trận vây khốn Trường An rất nhiều. Chính vì Vương Cường nội tình thâm hậu, tu vi cường hãn, nên ở những nơi núi non trùng điệp, sông sâu vực thẳm không thiếu thứ gì như thế này, anh mới có niềm tin tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Nếu đổi lại bất cứ ai từ các thế lực khác, cũng khó mà làm được. Được, phu quân, chúng ta nhanh tay lên một chút. Lữ Linh Khỉ nghe xong, có chút sốt ruột nói, thiếp không muốn nương tựa quân đoàn của thiếp, lần này trong hành động lớn lại trở thành vật cản. Ta nghĩ thế này đi, phu quân phụ trách xem xét địa hình đồng thời bố trí trận pháp, tìm muội chúng ta sẽ đi tìm một địa điểm rộng lớn bí mật trước, sau đó đem các tướng sĩ của ba sư đoàn nương tựa quân đoàn phụ trách công chiếm đồng quan tiếp ứng truyền tống tới rồi tính. Như vậy sẽ không lãng phí thời gian, đợi trận pháp bố trí xong, liền có thể đưa tin liên hệ với giả hồ bọn họ, chờ lệnh tổng tiến công, tranh thủ một lần dứt điểm hạ tòa pháo đài đồng quan này. Tu vi của Lữ Linh Khỉ hiện tại, mặc dù trong gần một năm nay không tiến thêm được, nhưng nàng đã tu luyện không ít thần thông pháp thuật đến cảnh giới đại viên mãn, thần niệm pháp lực cũng được rèn luyện đến mức hòa hợp không thiếu sót, sức chiến đấu so với một năm trước chỉ ít mạnh hơn gần gấp đôi. Mấy nhà đầu này đều không khác mấy, đoán chừng bất kỳ ai cũng có thể cùng những lão quái ngàn năm tư thâm giao chiến một trận, đồng thời có tỷ lệ chiến thắng cực lớn. Bởi vậy, ai nấy đều tràn đầy tự tin. Nhiệm vụ của nương tử quân đoàn là công chiếm 10 mục tiêu, mỗi một đạo quân đều có 3 sư đoàn, 10 vạn người. Nhưng nương tử quân đoàn hiện tại có không ít tướng lĩnh luyện thần cảnh, Triệu Vũ, Hoàng Vũ Điệp, Ngụy Anh đều đã là luyện thần cảnh hậu kỳ, trong quân đội người tu luyện tam tinh chiếm hơn phân nửa, nên việc hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ của mình không thành vấn đề. Được, cứ vậy đi. Vương Cường biết nghe lời phải, nghĩ ngợi một chút, cũng đồng ý đề nghị của Lữ Linh Khỉ. Mọi người lại bàn bạc thêm một nén nhang, lập tức chia nhau hành động. Để an toàn, thuận lợi công chiếm đồng quan, Vương Cường thậm chí triệu hồi tạo đỉnh, kích hoạt một tiêu uy năng của nó, che chắn hoàn toàn thân hình mình, mới yên tâm lớn mật bay lên không trung, đến độ cao trăm trượng, vòng quanh dãy núi sông ngòi bay lượn, xem xét địa hình. Mất chọn một canh giờ tìm kiếm, anh mới xem xét xong địa hình nơi này, triệu hồi mấy bộ trận kỳ tứ tinh cực phẩm các loại, bắt đầu bố trí một tòa đại trận mắt xích tứ tinh. Việc này lại tốn thêm hơn nửa canh giờ, anh mới hoàn thành công việc của mình. Anh thử dùng thần niệm thí nghiệm một chút, cũng không phát hiện chỗ nào không ổn, hoàn toàn có thể thuận lợi kích hoạt cái khổng lồ đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm này, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Xem mấy nhà đầu kia tiến triển đến đâu rồi. Vương Cường thì thầm một tiếng, lập tức lại phóng người lên, hướng phía năm người vừa rời đi, cấp tốc bay vút đi. Nơi đó chính là khu vực Hoa Sơn lởm chởm, cũng là vị trí trong đồng quan, thích hợp nhất để ẩn giấu đại quân, mấy nhà đầu không ngốc, đương nhiên biết phải lựa chọn thế nào. Trước mắt phụ trách công chiếm đồng quan không nhiều không ít, chỉ có 3 sư đoàn, nhưng tính cả linh thú chiến mã, cũng cần một nơi rộng lớn bí mật mới thuận tiện tiến hành truyền tống tập kết. Bằng không, rất dễ bị bại lộ hành tung, dẫn đến kế hoạch đánh bất ngờ trăm phương ngàn kế sắp thành lại bại. Phu quân, chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi. Đúng vậy à, phu quân, chỉ bằng ta cứ trực tiếp công vào trong quan ải thì hơn, chỉ cần hành động đủ nhanh thì địch nhân sẽ không kịp phản ứng đâu. Thế nhưng, trực tiếp tấn công Động Tĩnh lớn quá, khó mà đạt được hiệu quả bất ngờ. Vừa thấy Vương Cường đến, mấy cô nàng liền xôn xao bàn tán. Vẫn nên dựa theo kế hoạch đã định trước, ổn thỏa vẫn hơn. Vương Cường phất tay ngăn các nàng lại, dứt khoát giải quyết, từ Lữ Linh Kỳ dẫn quân sĩ chuẩn bị sẵn sàng cho việc đánh úp bất ngờ. Một khắc sau, toàn quân phát động tấn công. Ta cùng với Chân Mật, Thiền Nhân, Tịnh Nhân, Uyển Nhân mượn nhờ Linh Bảo Đại Đỉnh yểm hộ, tiến vào đồng quan trước. Sau đó, Chân Mật, mấy người các ngươi phụ trách cướp đoạt và giữ vững cửa quan. Ta sẽ kích hoạt Tứ Tinh Mắt Xích đại trận đã bố trí sẵn, phá tan hộ thành đại trận của địch, đồng thời phong tỏa toàn bộ quan thành. Hiện giờ, tướng sĩ đồng quan căn bản không có chuẩn bị gì, ta lấy hữu tâm tính vô tâm, không khó gì mà hạ được nó. Trong lòng Vương Cường đã có kế hoạch sẵn, đương nhiên phải theo kế hoạch mà làm, tránh vội vàng hấp tấp, sắp thành lại bại. Đồng quan là một cửa ải hiếm có trên đời này, nếu chính diện tiến đánh thì cái giá phải trả quá lớn, mà gần như không có khả năng công hạ. Một lát sau, mọi người tách ra hành động. Từ Lữ Linh Kỳ dẫn quân sĩ, trong sơn cốc lớn này chuẩn bị tốt cho việc đại quân xung phong. Vương Cường cùng Chân Mật và bốn cô nàng kia cùng nhau toàn lực vận chuyển liễm tức thuật và ẩn nặc thuật, triệu ra Linh Bảo Đại Đỉnh, kích phát một tiêu uy năng của nó, rủ xuống một đạo huyền hoàng sắc quang màn, bao phủ cả năm người vào trong. Lập tức, chức năng ẩn nấp mở ra, thân ảnh năm người biến mất không thấy tăm hơi. Chúng ta đi. Vương Cường nói với Chân Mật rồi mang theo các nàng phóng người lên, bay vút lên không trung cao trăm trượng, hướng về phía đồng quan hùng vĩ cách đó 30 dặm mà đi. Chỉ mấy hơi thở sau, vợ chồng Vương Cường đã đến trước cửa thành. Phu quân, nơi này ra vào tấp nập, thật náo nhiệt a. Ừ, tòa quan thành này so với Lạc Dương thành bình thường mở ra một phương cửa thành cũng không kém cạnh đâu. Đương nhiên rồi, Lạc Dương thành và Trường An thành đều là những thành thị quan trọng nhất trong Cửu Châu của Hoa Hạ, lại còn nằm trong top 5 nữa, lui tới thương gia nhiều vô kể, không náo nhiệt mới lạ. Phu quân, nhiều thương gia như vậy, lát nữa thì sao? Đem bọn họ đều giữ lại hết hả? Đương nhiên phải giữ lại rồi, nhất định là sau khi bọn họ vào thành hết, chúng ta lập tức cướp đoạt quan thành, tạm thời giữ bọn họ lại trong quan nội. Đợi đến 10 ngày nửa tháng sau, khi các quân đoàn hoàn thành việc khóa thành và công chiếm mục tiêu, rồi thả bọn họ đi. Tiện thể nhờ họ đưa tin cho đồng trác, khỏi để hắn cứ nghĩ còn đường lui, mà làm ra cái chuyện tiêu hủy Lạc Dương thành mà phu quân đã nói. Quan thành náo nhiệt như vậy, mấy cô nàng lần đầu được thấy nên có chút hiếu kỳ, bàn tán ầm ĩ. Có Linh Bảo Đại Đỉnh yểm hộ, Vương Cường bọn người đương nhiên không đi theo đường bình thường, trực tiếp từ trên đầu từng đoàn xe buôn lớn nhỏ bay vút qua, thuận lợi tiến vào trong quan thành. Đợi đám thương đội này vào thành hết, chúng ta lập tức chia nhau hành động, theo kế hoạch đã thống nhất. Vương Cường liếc mắt nhìn tình hình phòng ngự trong quan thành, bình tĩnh nói với mấy cô nàng. Ước chừng một chén trà trôi qua, đám thương đội nhập quan lần này đã vào thành hết cả. Hành động! Vương Cường vừa dứt lời, liền cùng bốn nàng tách ra, lướt nhanh về phía trên tường thành mấy lần rồi đến được đỉnh tường thành cao trăm trượng. Tiếp đó, anh đạp chân lên mặt đất, lăng không bay lên cao thêm trăm trượng nữa. Đốt! Trong ánh mắt kinh hoàng của đám tướng sĩ Tây Lương gần đó, anh đánh ra từng đạo ấn quyết về phía bốn phương quan ngoại, phát ra từng đạo thất thải lưu quang, tựa như tia chớp cắm xuống lòng đất. Trận khởi! Anh hét lớn một tiếng, thần niệm khẽ động, kích hoạt Tứ Tinh Cực Phẩm Mắt Xích đại trận. Ong ong! Từng đạo thất thải lưu quang từ bốn phương tám hướng của đồng quan bốc lên, nhanh chóng lóe lên mấy lần rồi tạo thành một cái lồng ánh sáng bảy màu, bao phủ cả tòa quan thành. Chân áp! Sắc mặt Vương Cường trở nên hung ác, lập tức ném đại đỉnh đang lơ lửng trên đỉnh đầu ra, rơi xuống vị trí trận nhãn. Đây là để triệt để áp chế đồng quan bảo hộ đại trận, để nó không phát huy tác dụng, tránh gây khó dễ cho quân sĩ của anh. Kinh lôi, xuống. Vương Cường không tự mình đi giết địch trước mà khống chế trận pháp đã bố trí, phát động công kích trên phạm vi lớn. Ầm ầm. Khi trận pháp bắt đầu công kích, mây đen nhanh chóng tụ tập trên bầu trời đồng quan, từng đạo sấm sét đen tím như mưa chốc xuống. Những tia lôi điện này, lớn nhỏ khác nhau, rơi trúng đầu từng người thủ thành. Điểm khác biệt là đám tướng sĩ Khương tộc, đệ tộc trong quân đội Tây Lương bị oanh kích ngã lăn tại chỗ, còn tướng sĩ người Hán thì bị lôi điện đánh cho hôn mê. Đối với bất kỳ hồ nhân nào, Vương Cường luôn ôm thái độ đuổi tận giết tuyệt. Một khi đã khai chiến, anh sẽ không bỏ qua bất cứ ai. Vẫn là câu nói đó, chỉ có hồ nhân chết mới là hồ nhân tốt. Dù cho hồ nhân trên đời này chết sạch, với khả năng sinh sản kinh khủng của Hoa Hạ, chẳng mấy trăm năm sau, dân số sẽ bùng nổ, bù đắp hoàn toàn những chỗ trống mà hồ nhân để lại, thậm chí còn vượt xa. Giết! Khác với thao tác của Vương Cường, Chân Mật và các tỉ muội vừa tách ra đã vũ trang đầy đủ một bộ Tứ Tinh Cực Phẩm bản mệnh pháp bảo, hăng hái phát động giết chóc ở cửa thành. Vì phải đoạt thành, các nàng chẳng quan tâm ai là hồ nhân, ai là người Hán, chỉ cần là địch thì diệt sát tại chỗ. Đây cũng là điều cần thiết. Một khi nhân từ nương tay, sẽ ảnh hưởng lớn đến việc Lữ Linh Kỳ dẫn đại quân tập kích sau đó, gây ra những phiền toái không đáng có. Các nàng đều là những người dày dặn kinh nghiệm xa trường, biết rõ lúc nào nên làm gì. Bốn cô nàng này đều đã là cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, lại còn có tiên thiên truyền thừa thần kỳ. Thêm vào đó, bản mệnh pháp bảo của các nàng lại nhiều vô kể, một khi bộc phát toàn diện thì lực sát thương cực kỳ khủng khiếp. Mỗi khi các nàng thi triển thần thông, bản mệnh pháp bảo lấp lánh tứ phía, sẽ diệt sát toàn bộ kẻ địch trong phạm vi 10 trượng quanh mình, không hề dây dưa dài dòng. Không hề nghi ngờ, sau vô số lần xa trường huyết chiến, mấy cô nàng này đã trưởng thành hoàn toàn, trở thành một người tu luyện đủ tư cách. Con đường tu luyện tối kỵ do dự, nhân từ nương tay. Bằng không mà nói, rất dễ dàng thân tử đạo tiêu. Cộc cộc. Lúc này, từ phía xa ngoài đồng quan vọng đến, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Đội quân Nhất Đại mang áo giáp đen hắc giáp, trải dài vô tận, dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh, Lữ Linh Khỉ dẫn đầu, nhanh chóng tiến đến như gió cuốn. Tốc độ của họ cực nhanh, từ lúc xuất hiện, chỉ sau mười mấy nhịp thở, họ đã nhập vào đội hình, chiếm lấy những vị trí bên cạnh cửa thành lớn, nơi chân mật và các đồng đội đã dọn dẹp sạch sẽ. Các sư đoàn chia nhau hành động, không đầu hàng thì giết. Lữ Linh Khỉ hét lớn, lập tức vận toàn bộ pháp lực, giận dữ quát, chúng ta là đại quân Lữ Bố từ Tịnh Châu. Các tướng sĩ trong thành nghe đây, ai đầu hàng thì được miễn tội chết, kẻ nào không đầu hàng thì giết không tha. Thần thông pháp lực của nàng vang vọng khắp cả đồng quan, rõ ràng truyền vào tai từng người tướng sĩ Tây Lương. Trong đối chiến, Vương Cường đã sớm có quy định, cố gắng hết sức tiếp nhận đầu hàng, tránh giết chóc quá mức. Trong nội chiến, tiếp nhận tướng sĩ địch đầu hàng, so với giết chết đối phương, quân công còn được gấp bội. Đây là điều Vương Cường luôn chú ý và dặn dò nhiều lần, để tránh vì chiến đấu mà quá nhiều người Hán phải chết. Còn việc tiếp nhận đầu hàng rồi tiến hành phân loại, chọn ra những kẻ tội ác tày trời để xử lý, đó là điều khoản cốt lõi trong quân quy. Hơn nữa, trong nội chiến còn có các loại quân quy nghiêm ngặt, ngăn chặn mọi hành vi cướp bóc. Một khi phát hiện, sẽ bị quân pháp trừng trị nghiêm khắc, tướng lĩnh chỉ huy cũng sẽ bị xử phạt. Các ngươi là quân Lữ Bố Tịnh Châu, tại sao lại muốn đến công chiếm đồng quan? Các ngươi không sợ triều đình trách phạt sao? Đoạn Ổi bị quân địch tập kích, quá sợ hãi, thử kích hoạt hộ thành đại trận nhưng vô dụng. Hắn lại lấy ra một tờ phù bảo cấp truyền tấn phù, vội vã viết một đoạn văn, muốn báo tin cho đồng trác, nhưng phát hiện truyền tấn phù cũng mất hiệu lực. Thế là hắn vừa giận vừa sợ bay lên không, quát lớn Vương Cường. Nhờ đồng trác cung cấp tài nguyên tu luyện cao cấp, Đoạn Ổi hiện đã đạt tới luyện thần cảnh tầng 11 đỉnh phong. Thế nhưng khi cảm nhận được khí tức nhiếp người trên người Vương Cường, lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng. Ta là Vương Cường, người chủ sự biên quân phía Bắc Tịnh Châu. Vương Cường lạnh nhạt nhìn hắn, đồng trác không coi thiên tử ra gì, làm loạn triều cương, thiên hạ ai cũng có thể chu diệt. Đoạn Ổi, ta nghe nói ngươi là một tướng lĩnh tương đối chính trực, hy vọng ngươi đưa ra lựa chọn sáng suốt, đừng vì đồng trác mà chôn cùng. Ngươi tự quyết định đi, đầu hàng hay không? Đoạn Ổi tính ra là một nhân tài thiên kiêu, nên Vương Cường mới khuyên nhủ một chút. Còn việc hắn đầu hàng hay không, cũng không quan trọng. Dưới tay Vương Cường không thiếu loại tướng lĩnh cấp bậc này. Nếu hắn muốn tìm chết, thì Vương Cường sẽ thành toàn cho hắn. Các ngươi. Đoạn Ổi nhìn đối phương lạnh nhạt nhìn mình, đồng thời còn khống chế trận pháp đâu vào đấy, tiêu diệt tướng sĩ hồ nhân dưới tay hắn, đánh ngất xỉu từng người tướng sĩ Hán quân, sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ. Vương Cường Tịnh Châu, người chủ sự phía Bắc Tịnh Châu, không phải Lữ Bố, mà là thanh niên oai hùng tên Vương Cường này. Nhưng lúc này, hắn không thể nghĩ nhiều. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, rồi ảm đạm nói, dừng tay đi, ta đồng ý dẫn các tướng sĩ quy hàng. Thấy tình thế này, nếu không đầu hàng, tính mạng hắn và một vài tướng lĩnh chắc chắn không giữ được. Hơn nữa, đối phương cũng là người Hán, không phải hồ nhân. Theo tình hình hiện tại, phe mình không còn lực phản kháng, thất bại đã định trước, chi bằng đầu hàng để tránh cho các tướng sĩ phải hy sinh vô ích. Thấy đối phương đồng ý quy hàng, Vương Cường cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối với người Hán, chỉ cần không phải tội ác tày trời, không phải những thế gia đại tộc tội không thể tha, hắn thật sự không muốn đại khai sát giới. Một lát sau, theo mệnh lệnh của Đoạn Ổi, trận chiến trong tòa quan thành khổng lồ nhanh chóng kết thúc. Các tướng sĩ Tây Lương đầu hàng bị các tướng lĩnh nương tử quân đoàn dẫn theo thủ hạ chia ra tạm giam ở mấy địa điểm, chuẩn bị tiến hành sàng lọc, chọn ra những kẻ tội ác tày trời để xử lý. Đây là việc cần phải hoàn thành để tránh mối lo về sau. Trước mắt là cố đô Trường An rộng lớn, bốn cổng thành mở toang, nhưng lại bị một tòa đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm vững chắc vây khốn. Từng tốp tướng sĩ hắc giáp áo đen đang dọn dẹp những con đường mòn ngang, trên tường thành thì vương vãi thi thể và vết máu. Nhìn kỹ, có thể thấy những tướng sĩ hắc giáp áo đen kia mặt mày bình thản, cứ như thể việc chiếm được tòa đại thành này chỉ là chuyện thường. Để cẩn trọng, Lữ Bố đích thân ra tay trong chiến dịch chiếm siêu cấp đại thành này. Anh điều một đội quân 200.000 người của Thanh Long quân đoàn đến, mượn sức bày ra một tòa đại trận mắt xích tứ tinh, dễ dàng công phá Trường An thành. Lúc này, Lữ Bố mới phát hiện sức phòng thủ và chiến đấu của quân Tây Lương trong tòa cố đô chữ danh này lại lỏng lẻo đến vậy. 20 vạn quân của phe anh chia làm 4 cánh, mỗi cánh 5 vạn người, từ 4 phía cửa thành đánh vào. Họ dễ dàng chu sát những kẻ ngoan cố chống cự, còn phần lớn địch quân còn lại khi nghe hiệu lệnh, đầu hàng không giết thì lập tức từ bỏ kháng cự. Trận chiến này hóa ra chỉ là đầu voi đuôi chuột, chẳng có chút thử thách nào. Lữ Bố thấy lạ bèn gọi một tướng lĩnh tù binh đến hỏi. Anh mới biết đồng trác liên tiếp hạ lệnh điều binh 2 lần để chiếm cứ hoàn toàn Ti Đãi địa khu, điều động 9 phần 10 quân Tây Lương đến khu vực bao gồm cả Lạc Dương thành. Việc này khiến cho binh lực tại phần lớn địa bàn Lương Châu trở nên lỏng lẻo, gần như không có tướng giỏi binh tinh nào chấn giữ. Thậm chí, người nhà của đồng trác cũng đã chuyển đến Lạc Dương thành hưởng phúc từ một tháng trước. Trong thế lực của đồng trác, cũng không có xây dựng bao nhiêu binh lực phòng thủ, so với thế lực của Vương Cường thì kém xa. Hiện tại, số sư đoàn và đoàn phòng thủ của Vương Cường cộng lại đã lên đến khoảng 30 triệu người. Lúc này, Đồng Trác chiếm khoảng 4 thành diện tích Lương Châu. 6 thành còn lại bị Khương tộc, Đê tộc cùng các quân phiệt như Mã Đằng, Hàn Toại chiếm giữ. Dù vậy, phần Đồng Trác chiếm đóng phần lớn là những khu vực tinh hoa gần Ti Lệ, chứ không phải vùng đất nghèo nàn phía Tây Bắc. Mà giờ đây, bên trong Trường An thành rộng lớn chỉ có 100 vạn tân binh và 10 vạn lão binh phòng thủ. Lực lượng này làm sao địch lại Lữ Bố đích thân dẫn 20 vạn tinh binh cường tướng? Chẳng phải quá dễ dàng để đánh bại sao? Vốn dĩ Đồng Trác cho rằng Trường An thành là hậu phương vững chắc của mình, lại có truyền thống trận thông với Lạc Dương thành, chẳng phải sẽ vững như Thái Sơn sao? Ai ngờ được lại có kẻ gan to bằng trời thừa cơ cướp của, mưu đồ bấy lâu nay, trực tiếp phát động một cuộc đột kích toàn diện vào Lương Châu, trộm luôn quê nhà của hắn. Ha ha. Lữ Bố nghe hàng tướng kia nói xong thì bật cười, thế này thì ổn rồi, ít nhất có thể dễ dàng chiếm lấy tất cả thành trấn thuộc khu quản hạt của Đồng Trác, chẳng có gì khó. Chẳng bao lâu nữa đâu, nhiều nhất là 10 ngày nửa tháng, Đồng Trác chắc chắn sẽ khóc thét cho xem. Ngay cả phòng ngự của Trường An thành còn lỏng lẻo như vậy, ngoài 4 cửa thành kia ra, Lữ Bố thật sự không nghĩ ra còn thành trấn nào có thể ngăn cản được đại quân của anh tấn công nữa. Không nghi ngờ gì, đây là lần công thành đoạt đất thoải mái nhất kể từ khi thế lực của anh được thành lập. Điều phiền toái duy nhất là khu quản hạt của Mã Đằng và Hàn Toại. Nhưng đã có cận vệ quân đoàn hùng mạnh chuyên đối phó với bọn họ, chắc cũng sẽ sớm bị chiếm đóng thôi. Phải biết rằng, theo tình báo thu thập được, Tây Lương Thái Thú Mã Đằng cũng đã cử binh hưởng ứng chư hầu phạt đồng, dẫn đầu là 100 vạn kỵ binh tinh nhuệ và gần như tất cả tướng lĩnh, bao gồm cả mấy người con trai của hắn, đến tham gia toàn tảo hội minh. Giờ phút này, chắc hẳn Mã Đằng đã cùng liên minh đại quân tiến vào Ti Đãi địa khu. Cũng như Đồng Trác, Công Tôn Toàn, Mã Đằng lúc này cũng sẽ bị trộm nhà, biến thành đứa trẻ không nhà để về, tức đến hộc máu cũng là điều tất yếu. Ngành tình báo nói, thế lực của Mã Đằng cũng đã tăng trưởng vượt bậc trong 3 năm gần đây, có chừng 3 triệu kỵ binh tinh nhuệ, lại còn xây dựng một chi phi kỵ vệ 6 vạn người do con trai hắn là Mã Siêu chỉ huy. Thậm chí còn có tin tức cho thấy chi phi kỵ vệ này rất mạnh, phần lớn là tướng sĩ tu vi tam tinh, trong đó không ít tướng lĩnh luyện thần cảnh. Thật khó tin, giống như Đồng Trác vậy, thế lực tăng trưởng gần đây hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Người của quân tình bộ viên suy đoán, Mã Đằng và Mã Siêu cũng đã là tu vi luyện thần cảnh đỉnh phong, tiếc là không thể lập tức giao chiến với bọn họ một trận. Trong lòng Lữ Bố, người đã đột phá đến cảnh giới luyện thần cảnh đỉnh cao từ 2 tháng trước, dâng lên một cỗ ý chí chiến đấu mãnh liệt. Từ khi đột phá đến tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao đến nay, ngoài việc luận bàn so tài với một vài tướng lĩnh trong quân, anh căn bản chưa từng trải qua bất kỳ trận chiến sinh tử nào, đã sớm ngứa ngáy cả người rồi. Cũng may, trong quân tướng lĩnh đột phá đến tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao cũng không ít, chừng hơn 10 người, mọi người mới có đối tượng để thường xuyên so tài. A Cường đã nói với ta, hắn có nắm chắc phá giới mà ra, thời gian là khoảng 10 năm sau. Lữ Bố thầm nghĩ, nhưng cần phải hoàn thành thống nhất Cửu Châu, các thiên kiêu tướng lĩnh đều đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong, đến thời điểm không thể tiến thêm được nữa, mới có thể phát động hành động phá giới. Thật sự rất muốn nhìn cảnh giới phong cảnh kia, rốt cuộc là như thế nào, chắc là vô cùng đặc sắc. A Cường còn nói, việc địa vực này áp chế cảnh giới của người tu luyện cũng có lợi ích cực lớn, có thể làm cho người tu luyện xây dựng một nền tảng vô cùng vững chắc, tạo một cơ sở vững mạnh ít có ở các giới khác, có lợi ích to lớn cho việc tu luyện sau này. Muốn đem tất cả thần thông pháp thuật của ta tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, đồng thời đem thần niệm pháp lực rèn luyện đến cực hạn hòa hợp chi cảnh, chắc cũng cần chừng 10 năm, vậy thì rất phù hợp. Anh hiện tại là một gã cuồng nhân tu luyện chính hiệu, một lòng muốn leo lên đỉnh cao của con đường tu luyện, tư tưởng rất đơn thuần. Nhưng loại ý chí kiên định này đối với con đường tu luyện có lợi ích rất lớn, tuyệt đối là thứ mà người ta cầu còn không được. Truyền lệnh xuống, tăng tốc thanh lý chiến trường, phân loại tù binh. Lữ Bố nhìn quanh một vòng, quát với lính liên lạc bên cạnh, tất cả hồ nhân trong thành, giết sạch không tha. Không được để sót bất kỳ ai. Sau đó, chúng ta còn cần tấn công các thành trấn lân cận, tranh thủ trong 10 ngày hoàn thành tất cả mục tiêu nhiệm vụ. Ra lệnh cho đội ngũ trận pháp sư theo quân lập tức đi cải tạo truyền tống trận trong thành, đóng cửa công năng truyền tống ra ngoài, chỉ giữ lại công năng truyền tống bên trong chúng ta là được. Đối với nhiệm vụ thanh thế lớn nhưng lại dễ dàng này, dù không có nhiều hứng thú, anh vẫn sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Dù sao, kể cả khi anh có con rể Vương Cường cung cấp vô hạn tài nguyên tu luyện, các tướng sĩ dưới trướng vẫn cần quân công, cần rất nhiều quân công. Nếu không, chẳng những không đổi được tài nguyên tu luyện cao cấp như mong muốn, anh còn bị đồng đội chế giễu. Với Lữ Bố lòng cao ngạo ngạo, loại tình huống đó tuyệt đối không thể nào nhẫn nhịn được. Rõ, quân đoàn trưởng. Mấy tên lính liên lạc gần đó lập tức phi ngựa rời đi, nhanh chóng truyền đạt quân lệnh của Lữ Bố xuống dưới. Quân lệnh này tuy đơn giản, nhưng thực tế lại là một khối lượng công việc khổng lồ. Bởi vì trong thành Trường An có rất nhiều tộc hồ nhân sinh sống, ít cũng phải mấy trăm vạn người. Muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, cần tốn không ít thời gian và công sức. Dù phe mình có 20 vạn tướng sĩ, còn có mấy trăm ngàn hàng binh phối hợp, đây vẫn là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Cũng may không lâu sau khi Lữ Bố ra lệnh, Giả Hủ và Điền Chu nhận được chiến báo, liền phái tới số lượng lớn sư đoàn phòng thủ, liên tiếp kéo đến. Nhờ có mấy sư đoàn phòng thủ trợ giúp, tốc độ thanh lý hồ nhân trong thành tăng lên đáng kể. Trường An thành này sau này sẽ được xây dựng và phát triển thành một trong những đại thành phố trọng điểm, nhất định phải làm tốt nhất ở mọi mặt. Đã nói không lưu lại bất kỳ hồ nhân nào, thì nhất định không được lưu lại dù chỉ một tên, phải dọn dẹp sạch sẽ. Với sự trợ giúp của đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm vây khốn toàn bộ Trường An thành, hồ nhân không thể trốn đi đâu được, việc dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi các tướng sĩ hành động toàn diện, một cuộc gió tanh mưa máu còn đẫm máu hơn cả những trận chiến trước đó lập tức tràn ngập khắp nơi. Tất cả hồ nhân trong thành Trường An, bất kể chủng tộc nào, đều phải hứng chịu tai họa ngập đầu. Đối với hồ nhân, cho dù là người già yếu tàn tật, các tướng sĩ cũng không hề có chút lòng trắc ẩn nào, nuôi sói là mối họa. Rất nhiều người trong số họ đã từng chứng kiến tai họa do hồ nhân gây ra, hơn nữa sau những trận đại chiến tiêu diệt Nam Hung Nô và Tiên Ti, các tướng sĩ có thể nói là đã quá quen thuộc với việc này, đã sớm quen tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.